Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1113, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như họ biết, hai người này và hoàng gia trước giờ chẳng hề có mấy liên quan gì. Lâm Mang hơi nhướng mày, liếc nhìn mọi người, rồi nhìn về phía hoàng tử. Thanh nhàn nhạt nói, thủ đoạn thật kém cỏi. Nụ cười trên khuôn mặt hoàng tử Thanh đột nhiên cứng lại. Trong thoáng chốc, hắn ta chợt có cảm giác như mình bị nhìn thấu, như thể mọi bí mật trong lòng mình đều bị phơi bày trước mặt Lâm Mang vậy. Hoàng tử Thanh lắc đầu, giả vờ không hiểu hỏi, không biết Đao Tôn đang nói gì vậy. Lâm Mang cười khẽ, chỉ là nụ cười này không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại còn lạnh lùng vô cùng. Giả vờ ngu ngốc ư? Sau bao năm lăn lộn trong giang hồ, thủ đoạn nhỏ nhoi này của hoàng tử Thanh, chỉ cần không phải là người quá ngu ngốc thì ai cũng có thể nhìn ra. Cho dù hoàng gia có kiêu ngạo thế nào, cũng không thể không đến mức thật sự coi một vị trí tôn là không có gì, chẳng qua chỉ vì chuyện này muốn làm mất mặt hắn mà thôi. Cần thiếp mời sao? Lâm Mang cười khẽ một tiếng, bước đến trước người một đệ tử hoàng gia. Không nói một lời, trực tiếp lấy tấm thiếp mời trong tay hắn. Người đàn ông sửng sốt, đờ đẫn nhìn Lâm Mang. Mượn thiếp mời dùng một chút. Lâm Mang vung tấm thiếp mời trong tay, giọng điệu lạnh nhạt. Bây giờ thì, được rồi chứ? Tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh, kinh ngạc không nói nên lời. Vị này, đúng là quá dũng cảm rồi. Sắc mặt hoàng tử Thanh tối sầm lại. Lâm thành chủ đang đùa sao? Lâm Mang cười lạnh, thản nhiên nói. Ngươi thấy ta giống đang đùa với ngươi? Không, hoàng tử Thanh đè nén sự bất mãn trong lòng, trầm giọng nói. Lâm thành, chủ, giảng đạo đại hội tự nhiên là có quy định, là một vị trí tôn, làm như vậy. Có sợ là hơi không ổn không? Tấm thiếp mời nhập hội này đã được định thành quy tắc từ rất sớm, ngươi làm như vậy, để mọi người đánh giá thế nào? Không ổn, nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, tiện tay ném tấm thiếp mời xuống đất. Ngay sau đó, một luồng khí thế kinh khủng như vạn trượng núi cao đột nhiên xuất hiện, khí thế như vực sâu. Đồng tử của hoàng tử Thanh co rút mạnh mẽ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay tại khoảnh khắc này, hoàng tử Thanh rên khẽ một tiếng, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ sụp trên mặt đất. Sàn đá xanh lập tức vỡ vụn, hai đầu gối của hoàng tử Thanh cũng cắm sâu vào mặt đất, máu tươi tràn ra. Thân thể hoàng tử Thanh run lên bần bật, sắc mặt mọi người hơi thay đổi, không tin tưởng mà nhìn Lâm Mang. Đây chính là trong Nam Nguyên Thành, hơn nữa còn là trước cửa hoàng gia. Hắn không sợ sao? Lúc này, một số người ở trung vực nhìn Lâm Mang, ánh mắt chế giễu. Dám làm càn ở Nam Nguyên Thành, đúng là sống không còn kiên nhẫn rồi. Leng keng, ngay tại khoảnh khắc này, tất cả đệ tử hoàng gia đều rút thanh kiếm trong tay ra, sát khí bừng bừng. Một người đàn ông trung niên còn nổi giận quát, thật quá cản rỡ, người muốn làm gì? Lâm Mang bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt hoàng tử Thanh, thản nhiên nói, chỉ là dạy cho tên ngốc này cái gì gọi là quy tắc. Hoàng tử Thanh tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mang, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay ngươi đến đây chẳng lẽ là để khiêu chiến với hoàng gia sao? Hắn cũng không ngờ được rằng tên này lại dám động thủ thật, hắn không nghĩ đến hậu quả của chuyện này sao? Trán hoàng tử Thanh nổi gân xanh, vận hành chân nguyên muốn vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy nhưng đã vùng vẫy nhiều lần mà vẫn vô nghĩa. Lâm Mang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Lưu ý đến ánh mắt của Lâm Mang, trong lòng hoàng tử Thanh đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Hoàng tử Thanh gầm lên giận dữ, các ngươi còn chờ đợi gì nữa? Một đám vô dụng, còn không mau ra tay. Nghe vậy, một đám đệ tử hoàng gia đi theo sau hoàng tử Thanh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức bay ra, hướng về phía Lâm Mang tấn công. Ngay tại khoảnh khắc này, xung quanh lại dâng lên một luồng sức mạnh trận pháp. Trận pháp này không phải là trận pháp tấn công mà là một loại trận pháp ngăn cách với sức mạnh của thiên địa. Dù là thông thiên cảnh hay là chí tôn, nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất đều bắt nguồn từ sức mạnh của thiên địa. Một khi sức mạnh của thiên địa bị ngăn cách, sức mạnh cũng sẽ giảm đi một nửa. Sắc mặt Lâm Mang lạnh băng, đột nhiên bước mạnh xuống. Trong chớp mắt, gió mạnh nổi lên, áo bọc phần phật, những thanh trường kiếm bay đến đều lơ lửng cách người hắn ba thước, sau đó vỡ từng mảnh, sắc mặt của một nhóm đệ tử hoàng gia đồng loạt thay đổi. Chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng, bỗng mở to mắt, thở hổn hển, thở gấp. Chỉ trong vài giây, từng người đệ tử hoàng gia lần lượt ngã xuống, mặt mũi méo mó, chết vô cùng thảm hại. Im lặng, toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Mọi người nhìn Lâm Mang, vô cùng kinh ngạc. Cách Trương